Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 111, Họa Cương Thi. Lý Mộ không có hứng thú đối với người lúc ban đầu bố trí trận pháp, tế đàn. Này trước đó đã tồn tại, Tô Hòa rơi vào tế đàn đó, hẳn chỉ là trùng hợp. Điều Lý Mộ nghĩ, là như thế nào giải cứu Tô Hòa, dựa theo Lão Vương nói. Phải từ bên ngoài phá hỏng trận pháp, hoặc là thân thể của nàng từ bên trong. Phá vỡ, Tô Hòa mới có thể tự do. Từ bên ngoài phá hỏng trận pháp, thì phải phá thủy mạch, cũng chính là thay. Đổi hướng đi của con sông kia chảy qua vịnh Bích Thủy, đây là chuyện không? Có khả năng, thủy mạch một huyện, chính là quan trọng trong quan trọng, chỉ sợ. Lý Mộ còn chưa đào, đã bị đồng nghiệp của mình bắt về nha môn. Mà chờ thân thể của nàng cường đại đến mức đủ để phá hỏng trận pháp, còn. Không biết phải đợi tới khi nào, cho dù nàng có thể đi ra, đối với Tô Hòa mà. Nói, cũng không phải một chuyện tốt. Dứt bỏ những thứ này không nói, phong ấn trong tế đàn kia chính là một con. Phi cương có thể cách không hút tinh huyết hồn phách người ta, nạn. Cương thi của Chu huyện, chính là vì một con phi cương dựng lên, đến bây giờ. Cũng chưa bình ổn, nếu huyện Dương Khâu lại có thêm một con phi cương, còn. Không biết phải chết bao nhiêu người. Lý Mộ tâm sự nặng nề rời khỏi phòng trực của Lão Vương, chuyện về Tô Hòa, còn cần tính toán cho lâu dài. Hắn đi đến dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một tiểu. Hòa thượng 15-16 tuổi, cầm một cái thiền trượng so với hắn còn. Cao hơn, đứng ở trong sân nha môn. Lý Mộ nhớ lại một chút, liền nhớ ra thân phận tiểu hòa thượng. Ở trước khi Lý Mộ tu hành, huyện Nha Dương Khâu, trừ Trương huyện lệnh. Chu bộ đầu, còn có 4 người tu hành. Trong 4 người này, Lý Thanh, Hàn Triết, Ngô Ba, là đệ tử đạo môn, đến từ Tổ Đình Phù Lục Phái, còn có một người, đến từ Tâm Tông của Phật Môn Tứ Tông. Phật Môn Đạo Môn và Triều Đình đều có hợp tác, cụ thể biểu hiện ở, hai tông. Đều sẽ phái đệ tử trẻ tuổi, đóng quân ở các nơi nha môn, một là vì đệ tử rèn. Luyện, hai là vì giúp Triều Đình thống trị địa phương. Người tu hành tuy tự xưng là phương ngoại chi nhân, nhưng bọn họ muốn ở. Trong địa giới Đại Chu khai tông lập phái, thu nạp tín đồ rộng rãi, cũng phải lấy ra thành ý cần thiết cho triều đình. Ngô Ba đứng ở đối diện tiểu hòa thượng, dưới chân là một đống xác rắn. Hàn Triết nói người này có thù nhất định báo, không khuếch đại chút nào cả. Tên mập này từ sau khi chịu thiệt bởi xà yêu, trong lòng tức mãi không thôi, mấy. Ngày nay, các loại rắn chết ở trong tay hắn, không dưới mấy trăm con. Tiểu hòa thượng nhìn xác rắn đầy đất. Nhíu mày, nói với Ngô Ba, Ngô Bộ. Đầu, ngươi cớ gì lạm sát sinh linh? Ngô Ba khinh thường nói, mấy con rắn chưa khai thức mà thôi, giết thì giết. Người khác giết gà giết vịt ngươi mặc kệ, quản ta làm cái gì? A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng niệm tiếng Phật hiệu, thương xót nói, gà. Vịt là gia cầm, người giết gà vịt làm thức ăn, còn sẽ tích lũy ác báo, ngươi giết. Rắn. Hoàn toàn là vì ác niệm trong lòng, ngày sau nhất định chịu ác quả. Ngô Ba cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi làm sao biết ta giết rắn không phải? Vì ăn, thịt rắn hương vị rất không tệ, ta hôm nay còn ăn canh rắn, cần chi ngươi? Một bát hay không? Tiểu hòa thượng tức xanh cả mặt, liên tục niệm vài tiếng Phật hiệu, mới bình. Phục tâm tình, chậm rãi nói. Ngô bộ đầu, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, hi. Vọng ngươi đừng sai tiếp nữa, Ngô Ba vẻ mặt khinh thường, nói. Thật ngại quá, ta tu đạo, không tin cái. Biển khổ vô biên đó của các ngươi, Chu bộ đầu từ bên trong đi ra, thấy hai người dương cung bạc kiếm, đau hết. Cả đầu, vội vàng nói. Hai vị đừng tranh cãi nữa, huyện lệnh đại nhân có chuyện. Quan trọng triệu tập, chỉ chờ các ngươi, mau vào đi. Lý Mộ ở cửa phòng trực xem náo nhiệt một lát, hai người liền bị Chu bộ đầu. Gọi vào tiền nha. Tiểu hòa thượng này cũng là tính tình tốt, nếu là huyền độ, nhắm chừng Ngô Ba bây giờ đã quỳ ở trên mặt đất cam đoan, về sau không bao giờ sát sinh nữa. Ở trong trí nhớ của Lý Mộ, bốn người tu hành của nha môn rất ít có lúc tụ tập. Đủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến bốn người tu hành tập trung huyện. Nha. Hắn trở về phòng trực, tò mò hỏi. Nha môn xảy ra việc lớn gì sao? Không biết. Trương Sơn lắc lắc đầu, nói, đầu nhi vừa rồi cũng bị huyện lệnh đại nhân triệu đi, đã xảy ra chuyện gì, chờ nàng đi ra là biết. Lão Vương đi vào ngồi chơi, nói, ta trái lại đã nghe được một chút tin tức. Nghe nói là cương thi Chu huyện không khống chế được, thì tai lan tràn đến. Huyện chúng ta, đêm qua, thông giáp với Chu huyện, đã có vài người bị cắn, nghe được lời của Lão Vương, sắc mặt Lý Mộ hơi kinh hãi, hỏi. Thi tai lan tràn đến huyện chúng ta. Chỉ một con khiêu cương, đã khiến nha môn đau đầu không thôi, có thể. Tưởng tượng, nếu huyện Dương Khâu bạo phát cương thi, hậu quả sẽ là thế nào? Họa cương thi của Chu huyện, trước sau đã tạo thành mấy trăm hơn một ngàn người chết. Ba tháng trước, quận thủ đại nhân tự mình ra mặt, thả lưới vô số cao thủ. Cũng chưa khống chế được thế cục, luân hãm tiếp một huyện Dương Khâu, tình thế chỉ sợ sẽ hoàn toàn mất khống chế. Dù sao, cương thi khác với yêu vật quỷ vật bình thường, ở dưới tình huống không có triều đình hoặc là người tu hành can thiệp, bọn chúng có thể cuồng cuộn không ngừng mang người thường biến thành đồng loại. Thi thể bị khiêu cương cắn bị thương, sau khi thi biến, bộ khoái bình thường đã không thể chế phục, phi cương càng có thể vô hạn chế tạo khiêu cương. Trong Thập Châu yêu vật chí có ghi lại, mấy trăm năm trước, họa cương thi nghiêm trọng nhất là một linh thi gây ra. Con linh thi này trực tiếp khiến cho một quốc gia nhỏ trở thành quốc gia của cương thi. Phi cương chỉ là một cách nói không rõ ràng, cương thi một đẳng cấp này. Thực lực đại khái tương đương với người tu hành trung tam cảnh. Thực lực linh thi còn ở trên phi cương, áp sát tu hành thượng tam cảnh, loại. Cương thi này, hẳn có thể xưng là thi tu, bọn họ linh trí không kém gì người. Thường, biết thuật pháp, có thể dùng thần thông, toàn thân mình đồng da sắt, lôi. Điện bất nhập, pháp bảo khó thương, có thể chống lại người tu hành cảnh giới. Thứ bảy. Năm đó con linh thi kia gây ra động tĩnh to lớn, cuối cùng ép linh trận phái. Xuất động mấy vị trưởng lão, mang toàn bộ quốc gia nhỏ đó dùng trận pháp che. Đậy, lại xuất động vô số người tu hành cấp cao, mới bình định mối họa lần đó. Nếu thi tai Bắc quận ồn ào quá lớn, chỉ sợ triều đình sẽ áp dụng phương pháp tương tự, trực tiếp vứt bỏ Bắc quận, để giải tình thế nguy hiểm chỉnh thể. Huyện chúng ta cũng có nạn cương thi. Trương Sơn nghe vậy, mặt cũng bị dọa tái đi. Vụ án Trương Gia Thôn, sự sợ hãi của gã đối với cương thi, đến nay còn chưa tiêu tán. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 112, truyền thụ, 1. Lão Vương cười ha ha, nói, yên tâm, Bắc quận là chỗ tổ đình Phù Lục phái. Sự tình ầm ĩ đến nước này, bọn họ sẽ không mặc kệ, Phù Lục phái nếu nghiêm túc hẳn lên, đừng nói một hai con phi cương, cho dù là linh thi đến, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Một lát sau, Lý Thanh từ bên ngoài đi vào, thấy mấy người đều có mặt, nói. Có một việc quan trọng, cần thông báo các ngươi. Nàng sắc mặt nghiêm túc mở miệng, họa cương thi ở Chu huyện, đã có xu hướng lan tràn về phía huyện Dương Khâu, huyện lệnh đại nhân ra lệnh cho. Chúng ta, muốn thông báo đến toàn bộ thôn trang trong huyện, bảo bọn họ tổ chức dân tráng, ban đêm đừng ra ngoài, các ngươi cũng phải thông báo dân chúng khu trực thuộc, để bọn họ đề cao cảnh giác. Khu trực thuộc của Lý Mộ ở trong huyện thành, nếu ngay cả nơi này cũng xuất hiện cương thi, như vậy toàn bộ huyện Dương Khâu cũng sắp xỉ luân hãm. Lý Mộ thông báo từng nhà dân chúng trên phố Vị Ương, cương thi uy hiếp là cực lớn, sau một ngày, dọc phố liền có một bộ phận nhỏ cửa hàng đóng cửa. Người đi đường trên đường cũng ít đi rất nhiều, Vân Yên các vốn lưu lượng. Khách không ngừng, cũng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Liễu Hàm Yên dứt khoát đóng cửa hàng, ở dưới sự nhắc nhở của Lý Mộ, tích trữ lượng lớn gạo nếp, cùng vãn vãn ở nhà, không bước ra khỏi cửa nhà một bước. Tuy nói khả năng huyện thành xuất hiện cương thi rất nhỏ, nhưng các nàng. Một người là thuần âm chi thể, một người là trời sinh linh đồng, là loại mà cương thi gặp được đều sẽ cắn trước đó, vì để ngừa vạn nhất, vẫn làm thêm một ít chuẩn bị. Lúc ăn cơm, Liễu Hàm Y nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Đám cương thi đó khi nào mới có thể bị tiêu diệt, cửa hàng mỗi ngày đều đang tổn thất, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Không biết, trong khoảng thời gian này, cửa hàng tạm thời đừng mở, đợi tới lúc có thể mở cửa, ta sẽ nói cho ngươi. Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói. Ngươi cũng không phải trưởng quầy, đương nhiên không vội, nếu một tháng không có khách nhân, không biết có bao nhiêu. Cửa hàng sẽ đóng cửa, Vân Yên các nếu đóng cửa, ngươi nuôi ta cùng Vãn Vãn. Sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Ta một tháng bổng lộc mới 500 đồng, nuôi không nổi. Vãn Vãn lập tức nhìn Lý Mộ, nói. Ta rất dễ nuôi, ta có thể mỗi lần chỉ ăn một bát cơm, tiểu thư rất dễ nuôi, nàng mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu. Liễu Hàm Yên bất đắc dĩ nhìn Vãn Vãn một cái, lại nói với Lý Mộ. May mắn nhà ma đã sớm xây xong rồi, bằng không, chỉ sợ sẽ trì hoãn chuyện của ngươi. Lý Mộ cười cười, nói. Yên tâm đi, đám cương thi kia không nhảy nhót được. Bao lâu nữa? Tổ đình Phù Lục phái ngay tại Bắc quận, lúc trước bọn họ sở dĩ chưa ra tay, là tin tưởng quan phủ Bắc quận có thể giải quyết chuyện này. Hôm nay tình thế xuất hiện khuếch tán, quan phủ ứng phó có chút cố sức. Phù Lục phái cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Hai ngày qua, lục tục đã có không ít đệ tử Phù Lục phái xuống núi, tham dự bình định hoạn cương thi lần này. Mà lần này, bản thân Lý Mộ cũng muốn phiêu lưu chút. Cụ tình, cảm xúc sợ hãi, là nghịch tình, khó có thể luyện hóa, cần lượng lớn phách lực, Lý Mộ vốn là tính đi Chu huyện một chuyến, từ trên thân những cương thi kia thu hoạch phách lực hắn cần, đợi mối họa lần này bình định, hắn có thể đủ trực tiếp ngưng phách. Từ trong cơ thể cương thi cướp lấy phách lực, khác với rút lấy phách lực của yêu vật, Lý Mộ tính đi chỗ lão vương trước, tìm kiếm phương pháp thu hoạch phách lực của cương thi. Trong phòng trực của lão vương, hắn từ trong giá sách lật ra một quyển sách, ném cho Lý Mộ, hỏi, ngươi luyện hóa phách thứ mất rồi. Lý Mộ mang pháp quyết rút lấy phách lực của cương thi ghi nhớ, nói, đến phách thứ tư rồi. Lão vương lắc lắc đầu, nói, tu vi phách thứ tư, đối phó bạch cương hắc cương còn được. Đối phó khiêu cương thì quá cố sức, bản thân ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất vẫn là để Thanh cô nương giúp ngươi lấy phách, nàng vừa rồi cũng tới hỏi ta phương pháp lấy phách lực của cương thi. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi. Đầu nhi từng tới. Lão vương chết chết miệng, nói, Thanh cô nương đối với ngươi, thật đúng là tốt không biết phải nói sao, nàng không nhất định chỉ coi ngươi là cấp dưới. Người trẻ tuổi, phải nắm lấy cơ hội nha. Có người so với chính hắn còn quan tâm mình hơn, điều này làm trong lòng Lý Mộ dâng lên sự ấm áp. Lý Mộ tới phòng trực, Lý Thanh đang xem thập châu yêu vật chí. Mở ra là một tờ có liên quan tập tính cương thi. Nhìn thấy Lý Mộ đi vào, nàng ngẩng đầu, nói, ta từng tra, trong cơ thể cương thi, sẽ có lượng lớn phách lực còn sót lại, hai ngày nữa chúng ta cần đi Chu huyện một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lấy một ít, như vậy ngươi có thể mau chóng ngưng tụ phách thứ tư. Lý Mộ đi lên phía trước, đột nhiên hỏi, đầu nhi, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Lý Thanh ngẩn ra một phen, sau đó lạnh nhạt nói. Ngươi là cấp dưới của ta. Ta tự nhiên phải có trách nhiệm với tính mạng của ngươi. Lý Mộ hỏi. Chỉ vì vậy sao? Lý Thanh nhìn hắn, hỏi. Bằng không thế nào? Đổi làm người khác, Lý Mộ có lẽ sẽ cho rằng ham thuần dương chi thể của hắn muốn song tu cùng hắn, nhưng Lý Thanh xưa nay là nghĩ cái gì liền nói cái. Đó. Sự kiện cương thi lần này, hoàn toàn khác Trương gia thôn lần trước, khiêu cương vô số, càng là ngay cả phi cương cũng có, cho dù là tu hành thần thông. Cảnh cuốn vào trong đó, cũng không thể chỉ lo thân mình. Lý Thanh chỉ có tu vi tụ thần. Cần mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, giúp hắn thu thập phách lực. Lý Mộ không thể yên tâm thoải mái nhìn nàng mạo hiểm vì mình. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đầu nhi, ngươi theo ta ra ngoài một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Lý Thanh hỏi, không thể nói ở trong phòng trực sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng trực, Lý Thanh nghĩ nghĩ, buông quyển sách trên tay xuống, cũng đi theo ra ngoài. Ra khỏi phòng trực, Lý Mộ lại đi thẳng ra khỏi huyện nha, trên mặt Lý Thanh hiện ra một tia nghi hoặc, vẫn đi theo phía sau Lý Mộ. Ngô Ba đứng ở cửa một gian phòng trực khác, nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, trên khuôn mặt thịt béo chất đống hiện lên một tia âm u. Lý Mộ đi ra khỏi huyện nha, lại đi ra khỏi huyện thành, thi triển khinh thân thuật, tới một chỗ núi rừng không người. Lý Thanh dừng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần ở nơi này nói. Lý Mộ quay đầu nhìn nàng, tay kết lục đinh ngọc nữ ấn, trong miệng bật khẽ một tiếng. Lâm. Một tia sét màu trắng bỗng dưng xuất hiện, rơi ở trên một cái cây to phía trước, cái cây to đó trực tiếp bị bổ nổ tung, lôi hỏa bay tán loạn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 113, truyền thụ, 2. Lôi pháp. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh lộ ra vẻ khó có thể tin, ngay sau đó. Như là ý thức được cái gì, chấn động nói, không, đây là đạo thuật. Có oán tất báo, có ân tất trả, là tôn chỉ làm người của Lý Mộ. Ân cứu mạng, ân truyền thụ đạo pháp, ân tặng bảo, cùng với ân nàng trong cuộc sống hàng ngày chiếu cố đối với Lý Mộ, cái nào cũng không phải một cái Thanh Tâm Quyết có thể trả hết. Nếu Lý Thanh có ý, cho dù là bảo Lý Mộ lấy thân báo đáp, dùng thuần dương chi thể trả bằng thịt, cũng không phải không thể cân nhắc. Liên quan một chiêu lôi pháp này, thật ra Lý Mộ đã sớm muốn truyền thụ cho Lý Thanh. Chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do, chung quy không thể mỗi lần đều nói trong lúc vô ý có được, như vậy mặc cho ai cũng sẽ nổi lên sự nghi ngờ. Lần này cần bình ổn họa cương thi, còn cần thu thập phách lực cho mình. Hung hiểm dị thường, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng, không cho phép Lý Mộ nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn Lý Thanh sững sờ ở tại chỗ, nói, đầu nhi, lục đinh ngọc nữ ấn. Kèm theo chân ngôn chữ. Lâm, là một chiêu lôi pháp đạo thuật này, ngươi mau chống thuần thuộc nó, cho dù là gặp phi cương, cũng có thể khắc chế. Lý Mộ lấy tu vi luyện phách cảnh, dùng chân ngôn này, có thể nháy mắt giết chết yêu tu quỷ vật cảnh giới thứ ba. Tuy nói cảnh giới thứ tư so với cảnh giới thứ ba, đã có lột xác trên bản chất. Nhưng pháp lực của Lý Thanh, không biết so với Lý Mộ thâm hậu hơn bao nhiêu, mượn dùng một đạo thuật này, vượt qua một cảnh giới giết địch, không phải việc gì khó. Phi cương tuy không phải yêu không phải quỷ, nhưng cũng thuộc loại tà vật. Bị lôi pháp khắc chế, Lý Thanh gặp chúng nó, cho dù không thể đánh chết, cũng có thể tự bảo vệ mình. Lý Thanh nhìn mắt Lý Mộ, rốt cuộc biết, hắn vì sao phải dẫn mình tới nơi này. Lôi pháp uy lực to lớn, ở trong toàn bộ pháp thuật, cũng thuộc loại thượng thừa. Lôi pháp đạo thuật, phi thường thưa thớt. Lôi pháp đạo thuật chỉ có một chữ chân ngôn, trình độ quý hiếm của nó có thể thấy được phần nào. Đạo thuật thần thông, chân ngôn của nó càng ngắn càng tốt, chân ngôn càng ngắn, tốc độ thi triển pháp thuật liền càng nhanh, cái này ở trong đấu pháp tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Lý Mộ nhìn nàng, nói. Đầu nhi, ngươi thử trước xem. Lý Thanh không nói thêm cái gì nữa, dời tầm mắt, tay kết lục đinh ngọc nữ. Ấn, mặc niệm, lâm. Phía trước lại xuất hiện một tia sét, mang mặt đất đánh ra một cái hố đất cháy đen. Khác với tia sét màu trắng của Lý Mộ, tia sét Lý Thanh phóng ra, là màu tím. Hai lần trước bị Tô Hòa nhập vào, Lý Mộ cũng triệu hồi ra tia sét màu tím. Không hề nghi ngờ, uy lực tia sét màu tím, so với màu trắng càng lớn hơn nữa. Lý Thanh lần nữa mặc niệm lâm. Tự quyết, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp mấy chục tia sét màu trắng, mang một ụ đất nhỏ phạm vi cả trượng sang thành bình địa. Rất hiển nhiên, sét màu tím uy lực lớn hơn, tiêu hao pháp lực cũng nhiều, sét màu trắng so với màu tím, nhu cầu đối với pháp lực tương đối ít, có thể tạo thành đã kích quần thể. Lý Thanh thở sâu, nói, một đạo thuật này, ta sẽ luyện tập nhiều hơn. Lý Mộ vốn đã nghĩ sẵn lý do thoái thác, lại không ngờ Lý Thanh căn bản không hỏi hắn. Hắn ngẩn ra một phen, nhìn về phía Lý Thanh, hỏi, đầu nhi, ngươi sao? Không hỏi ta, một đạo thuật này là do đâu mà có? Lý Thanh Bình thản nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi có cơ duyên cùng bí mật của ngươi, ta cần gì phải mỗi chuyện đều truy hỏi đến cùng. Tâm tính của nàng quả nhiên đạm bạc, Liễu Hàm Yên thì khác, lòng hiếu kỳ. So với mèo còn nặng hơn, chuyện gì đều phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, Lý Mộ ngày nào đó về muộn, nàng cũng phải nói bóng nói gió Lý Mộ đã đi đâu. Nói cách khác, đây cũng là biểu hiện Lý Thanh tín nhiệm đối với hắn. Lý Thanh chưa hỏi hắn, Lý Mộ cũng không cần giải thích, ánh mắt hai người đối diện, tất cả đều ở không lời. Khi trở lại huyện thành, đã là giữa trưa, Lý Mộ biết, Lý Thanh bình thường đều là ăn cơm một mình, nàng thích ăn mì, thường xuyên chiếu cố một quán mì bên đường, quán mì đó là một phụ nữ ở quá mở, bọn Lý Mộ và Trương Sơn từng ăn vài lần, hương vị quả thực không tồi. Đầu nhi, muốn đi nhà ta ăn cơm hay không? Trong nhà có vãn vãn, bản thân Lý Mộ là cần về nhà nấu cơm, lúc hai người sắp tách ra, hắn theo lễ phép hỏi một câu. Lý Thanh dừng bước chân, sau khi nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Lý Mộ hơi sửng sốt, không ngờ nàng thật sự đáp ứng. Nàng từ trước tới giờ đều là độc lai độc vãng, Hàn Triết và Ngô Ba nhiều lần mời nàng cùng ăn cơm, đều bị nàng trực tiếp từ chối. Lý Mộ cũng chỉ ngẩn ra một chút, liền gật đầu nói, vậy đầu nhi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Lý Thanh nói, tùy tiện đi. Nữ nhân khác nói tùy tiện, có thể có vô số loại đọc hiểu, Lý Thanh nếu nói tùy tiện, vậy chính là thật sự tùy tiện. Lý Mộ nghĩ nghĩ, cân nhắc đến sở thích của Lý Thanh, vẫn là làm mì mùa. Xuân hắn sở trường nhất, vãn vãn cũng rất thích ăn, mỗi lần ít nhất đều có thể ăn ba bát, nếu phát huy vượt qua bình thường, năm bát cũng không phải vấn đề. Phố Vị Ương, một quán mì. Trương Sơn sụt soạt hút mì, thiếu chút nữa bị bỏng miệng, vội vàng hít mấy hơi, ánh mắt lơ đãng liếc, nhìn phía con đường phía trước, nói, đó không phải đầu nhi sao, Lý Mộ cũng có mặt. Lý Tứ chậm rãi ăn mì, ngẩng đầu, khi nhìn thấy Lý Thanh đi vào trong nhà. Lý Mộ, động tác trên tay cũng dừng một chút. Trương Sơn buông đũa, kinh ngạc nói, đầu nhi theo Lý Mộ về nhà, sao? Ngay cả cửa cũng đóng lại. Lý Tứ liếc hắn, nói, hớt ha hớt hải, ăn cơm của ngươi. Tửu lâu nơi nào đó bên đường, vị trí lầu hai sát cửa sổ, một bóng người cực kỳ mập mạp ngồi ở nơi đó, nhìn hai bóng người đi qua trên đường phía dưới. Ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ cái gì. Về nhà, Lý Mộ đưa Lý Thanh tới thư phòng, nói, đầu nhi ngươi ngồi trước một chút, ta đi làm cơm. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, Lý Thanh lại chưa ngồi xuống, nghỉ chân ở trước một giá sách, sách trên giá sách này cũng không nhiều, đều là một ít sách tu hành đạo môn cơ sở, cùng với một ít tạp thư, như Thần Dị Lục, Thập Châu Yêu Vật Chí các thứ. Trên bàn sách mở ra một xấp giấy, chỗ đầu trang có hai chữ to Liêu Trai. Bộ Liêu Trai này, ở huyện Dương Khâu đã thịnh hành hơn một tháng. Lý Thanh có nghe nói, chỉ là nàng ngày thường không đọc những sách này, chỉ biết là sách này ở tiệm sách bán rất chạy, không biết nội dung cụ thể. Đây hiển nhiên là bản thảo còn chưa tuyên bố, Lý Thanh đi đến trước bàn. Nhìn thấy góc bàn xếp không ít loại bản thảo này. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 114, lần đầu gặp. Ngoài ra, nàng còn ở trên bàn thấy được một cái trâm cài. Cái trâm cài này chế tạo cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ, đầu trâm là một con phượng hoàng trông rất sống động, hiển nhiên là vật của nữ tử. Ngoài thư phòng có bước chân truyền đến, sau đó đó là giọng nữ tử dễ nghe. Êm tai. Liêu Trai quyển thứ 5 viết xong chưa, ta ngày hôm qua hình như để trâm ở chỗ ngươi, ngươi giúp ta tìm xem. Liễu Hàm Yên bước vào thư phòng, chưa nhìn thấy Lý Mộ, lại thấy được một nữ tử xa lạ. Nữ tử kia dung mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, mặc quần áo công sai. Giống với Lý Mộ, có một tia anh khí của nam tử, cái nhìn đầu tiên đã khiến Liễu Hàm Yên mắt sáng ngời. Nàng sau khi ngẩn ra một phen, hỏi, ngươi là đến tìm Lý Mộ? Lý Thanh tự nhiên liếc một cái liền nhìn ra nữ tử trước mắt cũng là người tu hành, nhưng tu vi không cao, bộ dáng chỉ là luyện hóa hai phách Nàng nhìn Liễu Hàm Yên, gật gật đầu, nói, ta là đồng nghiệp của Lý Mộ. Ở dưới ánh mắt đối diện, Liễu Hàm Yên có một loại cảm giác toàn thân bị nhìn thấu, trong lòng không biết sao hoảng hốt, nói, ta là hàng xóm của hắn không ở nhà sao? Khi Vãn Vãn chạy vào phòng bếp, Lý Mộ liền biết Liễu Hàm Yên hẳn là cũng đến rồi. Hắn ra khỏi phòng bếp, thấy nàng không ở trong sân, khi đi đến cửa thư phòng, quả nhiên thấy được nàng. Vụ án Vân Yên các lần trước, thời điểm Liễu Hàm Yên đi huyện nha, Lý Thanh vừa lúc không có mặt, hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Lý Mộ đi vào thư phòng, giới thiệu với Liễu Hàm Yên, vị này là Lý Thanh. Bộ đầu, là thủ trưởng của ta. Sau đó, hắn lại nói với Lý Thanh, vị này là Liễu Hàm Yên Liễu cô nương. Là hàng xóm của ta. Ra mắt Lý bộ đầu. Chào Liễu cô nương. Sau khi giới thiệu lẫn nhau cho các nàng, Lý Mộ liền lại về tới phòng bếp. Vãn Vãn ở phòng bếp giúp Lý Mộ, Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh song song đi. Tới trong sân. Lý Thanh tính tình lạnh nhạt, khi ở cùng với người quen thuộc, cũng rất ít nói. Chuyện, Liễu Hàm Yên tuy khéo léo, giờ phút này cũng không biết nói gì. Chỉ chốc lát sau, Vãn Vãn từ phòng bếp chạy ra, khi nhìn thấy Lý Thanh. Đứng ở trong sân, kinh ngạc nói, ồ, bộ khoái tỷ tỷ, tỷ hôm nay cũng ở nhà. Chúng ta ăn cơm sao? Liễu Hàm Yên vội vàng giải thích, đừng nghe nó nói bậy, cả ngày ở nơi này. Ăn chực, nó đã mang nơi này coi là nhà mình. Lý Thanh cười nhẹ, vẫn chưa nói gì, ánh mắt nhìn về phía Liễu Hàm Yên. Nói, Liễu cô nương cũng là người tu hành nhỉ? Ta tính là người tu hành cái gì? Liễu Hàm Yên cười cười, nói, chỉ là theo. Lý Mộ tùy tiện học một ít mà thôi. Lý Thanh mỉm cười, nói, Liễu cô nương thiên phú tu hành rất tốt, trong thời gian ngắn như vậy có thể ngưng phách, về sau thành tựu không thể đong đếm. Liễu Hàm Yên còn nhớ Lý Mộ dặn dò, về chuyện nàng thuần âm chi thể cùng. Với thiên phú tu hành, đừng nhắc tới với bất luận kẻ nào, nàng không tiếp tục đề. Tài này, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh, tán thưởng. Lý bộ đầu bộ. Dạng xinh đẹp, tu hành lại lợi hại như vậy, thật làm người ta hâm mộ. Liễu cô nương cũng rất đẹp. Lúc Lý Mộ bưng hai bát mì đi ra, nghe được Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đang thổi phồng nhau. Trước khi ăn, các nàng tựa như tán gẫu còn được, lúc ăn, lại đều không nói một lời, không khí có chút lạnh lùng. Các nàng một người là bộ đầu huyện nha, một người là trưởng quầy cửa hàng, không có bao nhiêu tiếng nói chung, Lý Mộ có ý sinh động không khí. Một chút, lại cũng không biết nói gì, nghĩ nghĩ, hỏi Lý Thanh nói, đầu nhi, lần này mấy người tu hành huyện nha, có phải muốn đi chu huyện hay không? Lý Thanh gật gật đầu, nói, quận thủ đại nhân đã hạ lệnh, bắt quận 13. Huyện, toàn bộ người tu hành của huyện nha, phải ở trong vòng 3 ngày chạy. Tới chu huyện, giúp chu huyện bình định họa loạn lần này. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ta cần đi hay không? Lý Thanh nói, ngươi còn chưa ngưng hồn, cứ ở lại huyện nha đi. Ngày thường, ba người ăn cơm đều là vô cùng náo nhiệt, hôm nay có thêm một vị, ngược lại có chút lạnh lẽo. Lý Thanh cơm nước xong liền rời khỏi, lúc có người ngoài, Vãn Vãn xấu hổ. Ăn nhiều, chỉ ăn hai bát, bây giờ mới bắt đầu ăn bát thứ ba. Liễu Hàm Yên vừa giúp Lý Mộ thu dọn bát đũa, vừa hỏi, Lý bộ đầu là cảnh giới gì? Lý Mộ nói, cảnh giới thứ ba tụ thần. Liễu Hàm Yên vừa mới luyện hóa phách thứ hai, nghe vậy kinh ngạc nói. Cao như vậy. Lý Mộ gật gật đầu, nói, họ từ nhỏ đã tu hành, chúng ta mới tu hành vài ngày, đương nhiên không so bì được. Nói từ trên thiên phú, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên đều tốt hơn Lý Thanh. Nhưng Lý Thanh từ nhỏ đã ở Phù Lục phái tu hành, hơn 10 năm khổ tu. Không phải Lý Mộ và Liễu Hàm Yên loại gà con mới vào tu hành này có thể đuổi kịp. Liễu Hàm Yên vẻ mặt hâm mộ nói. Ông trời thật sự là chiếu cố Lý bộ đầu. Nàng bộ dạng xinh đẹp, cảnh giới tu hành cũng cao như vậy, ta khi nào mới có thể lợi hại giống nàng. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói. Câu này người khác có thể nói, ngươi có tư cách gì nói. Nếu nói ông trời thật sự sẽ chiếu cố một số người, như vậy lão chiếu cố đối với Liễu Hàm Yên, tuyệt đối nhiều hơn so với Lý Thanh rất nhiều. Nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, dáng người ngạo nhân, thiên phú tu hành cao, là thuần âm chi thể trong vạn người không có một, còn có tiền như. Vậy, nghĩ chút, ngay cả Lý Mộ cũng bắt đầu hâm mộ. Liễu Hàm Yên nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Mộ, trong lòng hơi đắc ý, nói. Lý Bộ đầu hình như đối với ngươi rất không tệ, đây cũng là ngươi lần đầu tiên dẫn người trở về ăn cơm. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Trên thế giới này, nàng là người đối với ta tốt nhất. Lý Mộ đời trước lẻ loi một mình, sau khi đến nơi đây, vẫn là cô độc. Bởi vì có rất ít ai tốt với hắn, cho nên người khác tốt với hắn, Lý Mộ từng cái một đều ghi nhớ ở trong lòng. Lý Thanh dẫn hắn tu hành nhập môn, tặng hắn bạch ất, giúp hắn vẽ bùa, ở trước mặt nàng, Lý Mộ hầu như có cầu tất ứng. Liễu Hàm Yên và hắn không thân chẳng quen, chỉ là vì quan hệ hàng xóm. Liền liên tục thức đêm ba ngày, giúp hắn sửa kịch bản hóa điệp, vì Lý Mộ có thể thu thập cảm xúc sợ hãi, từ bỏ chi nhánh Vân Yên Các đã quy hoạch sẵn. Nàng thích bạc nhất, lại tình nguyện bỏ qua lợi nhuận tiệm sách, giúp hắn chuẩn bị nhà ma, những thứ này Lý Mộ đều nhớ rõ. Hắn buông bát, nói, phách lực trong cơ thể cương thi, đối với ngưng phách. Có giúp đỡ, ta lần này đi Chu huyện, giúp ngươi thu thập một ít, lấy thiên phú của ngươi, rất nhanh có thể đến ngưng hồn cảnh, không cần hâm mộ bất luận kẻ nào. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Lý Mộ vẫn là tính tự mình đi Chu huyện. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 115, đi Chu huyện. Thứ nhất, hắn không yên lòng Lý Thanh, thứ hai, Lý Mộ cũng muốn thông qua thực chiến, để rèn luyện mình. Người tu hành chỉ biết tu hành dẫn đường. Không khác gì đóa hoa trong nhà kính, thật sự đấu pháp với người ta, chỉ là một bộ động tác đẹp mà thôi. Chu huyện mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện khó có. Được. Đối phó cương thi loại tà vật này, Lý Mộ đánh có thể đánh không lại, nhưng chạy tuyệt đối chạy thoát được. Một nguyên nhân cuối cùng là, Lý Mộ cũng muốn giúp Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn thu thập một ít phách lực, chuyện phương diện tu hành, trừ có Lý Thanh giúp hắn, còn có thể thỉnh giáo Lão Vương, Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn. Sau lưng chỉ có một mình Lý Mộ. Liễu trưởng quầy đối với hắn tốt như vậy, Vãn Vãn lại ngoan như vậy, trừ việc tu hành, Lý Mộ ngày thường cũng không có bao nhiêu cơ hội báo đáp nàng. Liễu Hàm Yên bên cạnh chưa đáp lại, khi Lý Mộ xoay người, mới phát hiện nàng không biết từ khi nào đã đi rồi. Cách một cái sân, trong phòng Liễu Hàm Yên, nàng hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Vãn Vãn, muội nói ta đối với hắn tốt không? Vãn Vãn ngẩng đầu, nghi hoặc nói, ai cơ? Liễu Hàm Yên nói, còn có ai, đương nhiên là công tử muội mỗi ngày đều treo ở ngoài miệng. Vãn Vãn nói, tiểu thư đối với công tử rất tốt, tiểu thư cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với ai tốt như vậy. Liễu Hàm Yên quay đầu, hừ nhẹ nói. Hừ, ta nào có tốt với hắn như Lý Bộ đâu. Vãn Vãn kéo kéo tay áo của nàng, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, đừng tức giận. Nờ. Ta không tức giận. Liễu Hàm Yên xua tay, nói, ta sao có thể tức giận vì nam nhân đều là móng giò. Móng giò. Yết hầu Vãn Vãn không khỏi giật giật, lẩm bẩm, tiểu thư. Buổi tối bảo công tử ninh móng giò cho chúng ta đi. Liễu Hàm Yên đưa tay gõ gõ ở trên trán nàng, tức giận nói. Ăn ăn ăn, ngươi. Chỉ biết ăn thôi, khi nào tướng công bị người ta đoạt đi rồi cũng không biết. Vãn Vãn chấn động, khẩn trương nói. Ai muốn đoạt công tử? Ngươi còn chưa gả đâu. Liễu Hàm Yên xoa xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ. Thở dài. Nói, xong rồi, giống ngu ngươi, đấu lại ai chứ, cho dù gả cho người ta. Rồi, cũng là số phận bị bắt nạt. Vãn Vãn cúi đầu, xấu hổ nói, tiểu thư thông minh, muội theo tiểu thư là. Được rồi, Liễu Hàm Yên nói. Ngươi bây giờ là theo ta, có thể theo ta cả đời sao? Vãn Vãn nói, có thể. Ngươi gả cho người ta rồi còn đi theo ta như thế nào? Gả cho người ta rồi cũng có thể. Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, sau đó liền véo tai tiểu nha đầu, cả giận nói. Nha đầu chết tiệt, ngươi nghĩ cái gì thế? Cơm nước xong, Lý Mộ trở lại huyện nha, mang ý nghĩ của mình nói cho Lý Thanh. Lý Thanh bất ngờ nói, ngươi muốn đi Chu huyện. Lý Mộ gật gật đầu, nói, ta đã ngưng tụ ba phách, có thể đối phó cương thi. Bình thường, cho dù là đánh không lại, tự bảo vệ mình cũng dư giả, vừa lúc có. Thể thừa dịp cơ hội này rèn luyện bản thân một phen. Lý Thanh nghĩ đến lôi pháp đạo thuật của Lý Mộ, cùng với Phật Quan Khắc. Chế tà vật, sau khi suy nghĩ một lát, gật gật đầu, nói. Như vậy cũng tốt, đến lúc đó, ngươi theo bên cạnh ta là được. Nàng nhìn nhìn Lý Mộ, đột nhiên hỏi. Ở trên chợ quyển sách Liêu Trai. Này rất được hoan nghênh, là ngươi viết sao? Lý Mộ xấu hổ nói. Bổng lộc quá ít, đều là vì cuộc sống, hẳn là không trái. Với quy định của nha môn chứ? Không có. Lý Thanh lắc lắc đầu, lại nói, nhưng có chuyện, ta hy vọng. Ngươi có thể nói thật cho ta biết, Lý Mộ nghĩ đến vấn đề của Tô Hòa và Liễu Hàm Yên sau khi đọc xong. Liêu Trai, vội vàng giải thích. Đầu nhi ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta. Đối với những nữ quỷ, nữ yêu, nữ hồ ly tinh kia các thứ không có hứng thú, ta. Chỉ là muốn nói, vạn vật có linh, mặc kệ là nhân loại, hay yêu quỷ tinh quái, đều. Có quyền theo đuổi tình yêu. Lý Thanh lắc lắc đầu. Ta hỏi không phải cái này. Lý Mộ nghi hoặc nói, vậy là cái gì? Lý Thanh nhìn hắn, hỏi, liễu cô nương, cũng biết Thanh Tâm Quyết? Chứ? Sớm biết Lý Thanh và Liễu Hàm Yên có một ngày gặp mặt này, hơn nữa. Nàng có thể liếc một cái nhìn thấu Liễu Hàm Yên biết Thanh Tâm Quyết hay? Không, Lý Mộ lúc ấy đã không nên bị lời nói dối đó. Lúc ấy nói cho nàng, chung quy tốt hơn bây giờ bị nàng trực tiếp vạch trần. Lý Mộ mở miệng ngập ngừng, cuối cùng gật đầu nói, biết. Nhưng hắn lập tức bổ sung một câu, nhưng đầu nhi yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, ta lần trước không phải cố ý muốn lừa ngươi. Lý Thanh cũng không để ý, lắc lắc đầu, nói. Đây là thứ của ngươi, ngươi. Muốn cho ai thì cho người đó, không cần giải thích với ta. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không tức giận là tốt rồi. Lý Thanh nhìn hắn một cái, ta vì sao phải tức giận? Về chuyện này, Lý Thanh tựa như vẫn chưa trách cứ hắn, nói xong câu này. Liền ra ngoài tuần tra. Lý Mộ quay đầu, nhìn thấy cửa sổ phòng trực Lão Vương mọc ra ba cái đầu. Lão Vương nhìn hắn, lắc đầu nói, chật chật. Lý Tứ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, như là đang nhìn một kẻ ngốc. Trương Sơn vẻ mặt mê mang, hiển nhiên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Mộ đánh giá xung quanh một phen, xác định bọn họ là đang nhìn mình. Tới phòng trực của Lão Vương, hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? Lý Tứ thản nhiên nói, khi một nữ nhân nói nàng tức giận, nàng thường không tức giận, mà khi một nữ nhân nói nàng không tức giận, nàng nhất định là tức giận rồi. Lão Vương vỗ vỗ tay, tán thưởng. Sâu sắc. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi là nói tức giận? Liễu Hàm Yên tức giận rất dễ dàng phán đoán, cảm xúc của nàng đều viết ở trên mặt, khi tức giận, như là Lý Mộ nợ nàng mấy vạn lượng bạc không trả, cảm xúc của Lý Thanh chưa bao giờ hiện ra ngoài, Lý Mộ rất khó bằng vào vẻ mặt cùng giọng điệu phán đoán tâm tình của nàng. Lý Tứ ở phương diện này so với Lý Mộ hiểu hơn nhiều, hắn nói Lý Thanh tức giận, nàng 89/10 là tức giận thật. Nhưng, nàng rốt cuộc là tức giận Lý Mộ mang Thanh Tâm Quyết nói cho Liễu Hàm Yên, hay tức giận mình không mang chuyện dạy Liễu Hàm Yên Thanh Tâm Quyết nói cho nàng. Tâm tư nữ nhân, hắn thật sự đoán không ra. Lý Tứ vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, ta nói cho ngươi vô dụng, loại chuyện này, tự ngươi chậm rãi thể hội. Trương Sơn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe được Lý Mộ muốn đi Chu huyện, nói, ta nghe được ngươi muốn đi Chu huyện, ngươi mới tu hành bao lâu, thể hiện cái gì chứ, đó là nơi ngươi có thể đi sao? Lý Mộ nói, yên tâm đi, có đầu nhi, không có gì nguy hiểm. Lão Vương từ từ nói, trời có gió mây khó lường, người có họa phúc sớm. Tối, Lý Mộ ngươi cũng không nên xảy ra chuyện gì, ta còn chờ các ngươi ở bên ta lúc lâm chung, cũng đừng để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 116, Công Đức, 1. Phi. Trương Sơn hung hăng nhổ một bãi, nói, lão bất tử, ngươi không thể. Nói dễ nghe chút. Nói xong, hắn lại ý thức được cái gì, nhìn về phía lão vương, giận dữ nói. Chúng ta ở bên ngươi lúc lâm chung. Lão vương chết tiệt, ta coi ngươi là bạn. Ngươi coi chúng ta là con. Hắn tạo thế muốn bóp cổ lão vương ho khan hai tiếng, nói. Ngươi cẩn thận một chút, nếu mang ta bóp chết, còn phải dùng tiền ngươi giấu. Riêng mua quan tài cho ta. Nghĩ hay quá. Trương Sơn buông tay, liếc nhìn lão, nói, nhiều nhất hai. Mảnh chiếu cuốn một phát, ở bãi tha ma đào cái hố cho ngươi, tùy tiện lấp chút. Đất lão vương thất vọng lắc lắc đầu, nói. Ngươi muốn nói như vậy, chút tiền. Kia ta mấy năm nay tích góp, liền phải cho Lý Mộ cùng Lý Tứ hết rồi. Ngươi còn gom tiền. Trương Sơn nghe vậy, lập tức ghé lên, nói, quan tài. Ngươi thích gỗ thông hay là gỗ sam, bao ở trên người ta, cam đoan sau khi. Ngươi chết an bài thỏa đáng cho ngươi, lão vương nghĩ nghĩ, nói. Gỗ lim tơ vàng, thật sự không được, gỗ đàn. Hương cũng có thể, Trương Sơn tức giận mắng một tiếng. Tức, loại gỗ đó, mang ta bán đi cũng. Mua không nổi, ngươi vẫn là nằm mơ đi. Trong mơ cái gì cũng có, Lý Mộ đi ra khỏi phòng trực lão vương, nhìn thấy Ngô Ba Khiên một cái. Xác trắng thật lớn từ bên ngoài đi vào. Tiểu Hòa Thượng Tuệ Viễn đi theo phía sau hắn, cả giận nói. Ngô bộ đầu, con. Rắn này đã sinh ra linh trí, thiếu một bước liền có thể tố thai, cũng chưa bao. Giờ làm việc hại người, ngươi vì sao vô cớ hại tính mạng nó? Ngô Ba cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi làm sao biết nó chưa từng hại? Người, rắn cũng không phải ăn cỏ, con rắn này lại lớn như vậy, không biết bao. Nhiều sinh linh mất mạng trong mồm nó, ta giết nó, cũng là thay trời hành đạo. Tiểu Hòa Thượng cả giận. Ngươi đây là già mồm ác lẽ phải. Ngô Ba trào phúng nói, chẳng lẽ ta nói có sai sao? A-di-đà Phật. Tuệ Viễn thở sâu, nói, người đang làm, trời đang nhìn. Giả ác báo, Ngô bộ đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt, Trương Sơn thò đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Họ Ngô này, ngay cả. Hòa thượng cũng bắt nạt, sớm hay muộn gặp báo ứng. Cái thế đạo này, nào có báo ứng gì? Lão vương ngồi ở trong phòng trực. Lắc đầu nói, chỉ có người tốt đoản mệnh, ác nhân ngàn năm, giết người phóng. Hỏa, ăn thơm uống cay, xây cầu làm đường, thi cốt vô tồn. Trương Sơn lắc lắc đầu, nói, Ngô Ba ăn nhiều rắn như vậy, nói không chừng. Ngày nào đó bị xà yêu lợi hại hơn ăn. Lão vương mở ra một quyển sách, cười nói. Ngươi xem trên sách viết, nào. Có yêu ăn thịt người, khắp trời đều là người ăn thịt người, nếu muốn không bị. Ăn, cũng chỉ có ăn người khác. Từ sau lần trước ăn cơm xong, Lý Mộ hai ngày cũng chưa từng thấy Liễu. Hàm Yên. Chỉ có Vãn Vãn từng tới hai lần. Nhưng nàng ngày thường tương đối bận, phải biên khúc, dựng kịch, chuyện. Liên tục vài ngày ở cửa hàng nghỉ ngơi cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là. Lát nữa Lý Mộ phải xuất phát đi Chu huyện, không kịp nói lời từ biệt với nàng. Hắn viết một từ lời nhắn, từ khe cửa nhét vào, về trong nhà, mang thần hành. Phù, Chu tà phù đều mang ở trên người, lại thu thập mấy bộ quần áo, lúc đi. Ra khỏi cửa, cửa sân cách vách vẫn đóng chặt. Lý Mộ lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi. Không bao lâu, một bóng người sôi nổi từ xa xa chạy tới, trong tay Vãn Vãn. Xách hai cái móng heo, tới cửa nhà Lý Mộ, đang muốn gõ cửa, lại nhìn thấy. Khóa trên cửa sân, quay đầu lại, nói. Tiểu thư, công tử không có nhà. Không có nhà thì không có nhà, như là ai muốn nhìn thấy hắn. Liễu Hàm Yên chết môi, mở ra cửa sân nhà mình, đang muốn rảo bước tiến. Lên, ánh mắt lơ đãng liếc một cái, bỗng nhiên khom lưng xuống, từ trên mặt đất. Nhặt lên một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có hai hàng chữ ngắn gọn. Ta đi Chu huyện, ngươi và Vãn Vãn ở nhà chú ý an toàn, buổi tối đóng kỹ. Cửa sổ, bùa nhớ rõ mang theo bên người. Liễu Hàm Yên biến sắc, hỏi, Chu huyện không phải có rất nhiều cương thi. Sao, hắn tới đó làm gì? Vãn Vãn ngẩng đầu lên, nói. Công tử ngày hôm qua nói, ở trong thân thể. Cương thi, có cái gì, có thể giúp chúng ta tu hành? Ai cần hắn giúp? Sắc mặt Liễu Hàm Yên tái nhợt, nắm chặt tờ giấy đó, nghiến răng nói, tên. Ngốc này. Sảnh trước nha môn huyện. Lý Mộ, Lý Thanh, Hàn Triết, Ngô Ba cùng với tiểu hòa thượng tên là Tuệ. Viễn đứng ở trong sân. Chu Bộ đầu nhìn mọi người, nói, lần này đi Chu huyện bình loạn, nguy. Hiểm trùng trùng, các vị nhất định phải chú ý an toàn, mặc kệ gặp tình huống gì. Tự bảo vệ mình cũng là quan trọng nhất. Đối với chuyện Lý Mộ muốn theo tới Chu huyện, Lý Thanh vẫn chưa ngăn. Trợ. Chuyện này mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện bản. Thân. Tuy nàng lần trước tựa như thật sự có chút tức giận, nhưng sau đó, liền không. Còn đề cập chuyện đó. Đây là khác biệt lớn nhất của Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên, nàng vĩnh viễn. Sẽ không làm loại tư thái tiểu nữ nhi đó, cũng không có nhỏ nhen như Liễu Hàm. Yên. Chu Bộ đầu dặn dò một phen với mọi người, lại cố ý nhìn về phía Lý Mộ. Nói, Lý Mộ ngươi đạo hạnh thấp nhất, bất cứ thời điểm nào, cũng phải đi theo. Bên cạnh mấy vị bộ đầu, không thể chạy xa. Lý Mộ gật gật đầu, nói, cảm ơn Chu Bộ đầu, ta biết rồi. Chu Bộ đầu lại nhìn quét mọi người một cái, nói, Ngô Bộ đầu tu vi cao nhất. Trên đường, hy vọng mọi người đều có thể nghe theo Ngô Bộ đầu an bài, ta ở. Nha môn chờ mọi người thắng lợi mà về. Chu huyện là huyện giáp với huyện Dương Khâu, từ huyện Thành Dương. Khâu, đến nơi hai huyện giáp nhau, đối với người tu hành đám Lý Mộ mà nói. Chỉ cần nửa ngày thời gian. Ra khỏi huyện Thành, bốn người bọn Lý Mộ đều là sử dụng thần hành phù. Chạy đi, tiểu hòa thượng Tuệ Viễn chỉ là đơn thuần bằng vào hai cái chân, thế. Mà cũng có thể vững vàng theo bên cạnh bọn họ. Lý Mộ đi ở cạnh Tuệ Viễn, tò mò hỏi, Tuệ Viễn tiểu sư phụ. Ngươi đây là thần thông gì? Tuệ Viễn cười cười, giải thích, đây là như ảnh tùy hình thối, dùng để đi. Đường cũng rất không tệ. Ở thế giới này, người tu hành đạo môn, thích mượn dùng phù lục, trận pháp. Các thứ, bù lại chỗ thiếu hụt trên pháp lực, Phật môn chủ tu là thần thông thân. Thể, có được vô số loại tuyệt kỹ thân thể, Lý Mộ luôn muốn học, đáng tiếc chưa? Có cơ hội. Tuệ Viễn đánh giá Lý Mộ, đột nhiên hỏi. Lý thí chủ cho tiểu tăng cảm giác. Rất thân thiết, có phải cũng kim tu pháp lực Phật môn hay không? Lý Mộ gật gật đầu, nói. Huyền Độ Đại Sư từng tặng cho ta một quyển pháp. Kinh. Thì ra là Huyền Độ Sư Thúc. Trên mặt Tuệ Viễn lộ ra nụ cười, nói, có thể. Lọc mắt xanh Huyền Độ Sư Thúc, Lý thí chủ nhất định tràn đầy Phật duyên. Lý Mộ khiêm tốn nói. Nào có, cũng chỉ là lúc không có việc gì tùy. Tiện niệm một chút. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 117, Công Đức, 2. Đi đường nhàm chán, Lý Thanh không thích nói chuyện phiếm, Lý Mộ và Ngô Ba Hàn Triết lại không có gì để nói, sau khi kéo gần quan hệ với Tiểu Hòa. Thượng Tuệ Viễn, rất nhanh đã bắt đầu tán gẫu. Lý Mộ tuy luôn tụng niệm tâm kinh, tu hành, hiểu biết đối với việc tu. Hành Phật môn lại không sâu. Trên giá sách của Lão Vương, toàn là đạo thư, không có một quyển nào về Phật môn. Ở trong nói chuyện phiếm với Tuệ Viễn, Lý Mộ nói bóng nói gió không ít tin. Tức trước kia không biết. Ví dụ như, ba cảnh giới đầu của tu Phật, phân biệt là khám phá, quan chiếu. Duyên giác, đối ứng cảnh giới đạo gia là luyện phách. Ngưng hồn, tụ thần. Tu hành hạ tam cảnh, đạo môn luyện bảy phách, Phật môn tu lục căn, thật ra. Cũng có chút tương tự. Cảnh giới của Tiểu Hòa Thượng Tuệ Viễn hôm nay là cảnh giới thứ hai quan. Chiếu, Lý Mộ miễn cưỡng xem như mới vào khám phá cảnh, trừ biết hai chiêu. Phật quan, thần thông Phật môn nào cũng không biết. Hai người vừa đi, vừa tán gẫu, đoàn người ở trước khi mặt trời lặn rốt cuộc. Đến Chu huyện. Một thôn nhỏ Chu huyện và huyện Dương Khâu giáp nhau, tụ tập không ít người. Những người này đại bộ phận đều là dân chúng quần áo tả tơi, sắc mặt tiều tụy, còn có một bộ phận là người tu hành, tu vi đều không quá cao. Trên thân người trong thôn nhỏ đều có vết thương, nhìn từ trên vết thương. Bọn họ lộ ra bên ngoài, hiển nhiên là đã trúng thi độc. Lý Mộ nhìn thấy, một người tu hành, từ trong túi mang theo bên người bốc một nắm gạo nếp, đắp lên miệng vết thương trên cánh tay, vết thương nhất thời toát ra một làn khói đen, người tu hành đó nghiến chặt răng, sắc mặt dữ tợn, thế mà lại trực tiếp bị đau đến ngất đi. A-di-đà Phật. Tuệ Viễn dời tầm mắt, không đành lòng niệm một tiếng Phật. Hiểu. Mấy người vừa mới vào thôn, đã được một lão lại đi vào đón. Lão lại vừa đi, vừa hỏi, các vị là đồng nghiệp huyện Dương Khâu à? Hàn Triết cực gật đầu, hỏi, tình huống Chu huyện thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Trên mặt lão lại lộ ra nụ cười, nói, viện thủ các huyện. Đều đến rồi, phù lục phái cũng có không ít tiên sư xuống, ngay cả phi cương. Cũng đã chém giết một con, mấy thôn trấn phía trước, đã không có gì quá đáng. Ngại, bây giờ ở nơi này, đều là ở phía trước bị thương, từ trong miệng lão lại này, đám người Lý Mộ đã biết được tình huống đại khái của Chu huyện. Mấy ngày trước, họa cương thi Chu huyện đã đến bên bờ vực mất khống chế. Có xu thế hướng các huyện chung quanh lan tràn, quận thủ rơi vào đường cùng. Đành phải triệu tập lực lượng toàn bộ Bắc quận trấn áp cương thi Chu huyện, lại hướng phù lục phái cầu viện, ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, đã khống chế được thế cục. Phù lục phái cường giả vô số, vừa tới Chu huyện, đã chém giết một con phi cương, nếu không phải ba tháng qua, trong đám cương thi lại sinh ra mấy con phi cương, họa cương thi lần này đã giải quyết hơn phân nửa. Nhưng, ở dưới loại lực lượng chưa từng có này, giải quyết mối họa lần này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vị trí đám người Lý Mộ ở hậu phương lớn, một ít người tu hành bị thương. Cùng dân chúng được an trí ở đây, đi tiếp về phía trước, chính là thôn gặp tai họa nghiêm trọng, dân chúng lấy thôn làm đơn vị, tụ tập một chỗ, một hộ hoặc là mấy hộ rải rác ở bên ngoài cũng bị yêu cầu chuyển đến trong thôn gần nhất. Cương thi tàn phá Chu huyện, không phải bạch cương cùng hắc cương tự nhiên hình thành, dân chúng sau khi bị phi cương cùng khiêu cương cắn, biến thành cương thi, so với bạch cương hắc cương càng nguy hại lớn hơn, chúng nó ban ngày trốn ở nơi không có ánh mặt trời, ban đêm sẽ ra ngoài làm hại. Chu huyện địa chất kỳ lạ, dưới lòng đất có không ít hang động, trước kia là cảnh quan quý trọng hiếm thấy, lần này thì trở thành nơi đám cương thi kia ẩn thân. Ban ngày vốn là thời cơ tốt nhất tiêu diệt những cương thi này, nhưng địa hình hang động dưới lòng đất cực kỳ phức tạp, chúng nó tránh ở dưới lòng đất. Người tu hành mặc dù tìm được cửa vào, cũng không dám xâm nhập, chỉ có thể chờ buổi tối chúng nó ra ngoài lại tiêu diệt. Lão lại đưa bọn họ tới một chỗ sân nhà, nói. Ban đêm nguy hiểm, bị khuất. Mấy vị ở nơi này nghỉ tạm trước một đêm, nếu muốn tiếp tục đi về phía trước. Tốt nhất đợi tới sáng sớm ngày mai lại lên đường. Ban đêm cương thi hành động thành đàn, cho dù là người tu hành tụ thần cảnh gặp, cũng khó chống đỡ, những người tu hành Chu huyện, thường thường đều là ôm đoàn hành động. Sân nhà này rất sơ sát, chỉ có ba gian phòng, Lý Thanh là nữ tử duy nhất, tự nhiên cần chiếm một gian, hai gian còn lại, Ngô Ba và Hàn Triết một gian, Lý Mộ với Tiểu Hòa Thượng Tuệ Viễn một gian. Trong phòng hai người Lý Mộ, chỉ có một cái giường tấm gỗ, hắn sau khi buông hành lý xuống, phát hiện Tuệ Viễn không ở phòng. Lý Mộ ra bên ngoài, nhìn thấy Tuệ Viễn ngồi xổm bên cạnh một người dân bị thương, hai tay ẩn hiện Phật quang, chậm rãi đưa vào vết thương của người nọ. Theo Phật quang màu vàng ùa vào, miệng vết thương trên cánh tay người nọ dần dần toát ra một tia khí đen. Đó là thi khí trong cơ thể hắn. Thi khí này không trừ, sẽ lan tràn đến toàn bộ thân thể, cuối cùng khiến linh trí của bọn họ biến mất, trở thành cương thi. Đây cũng là chỗ phiền toái của cương thi, chỉ cần là bị bọn họ cào bị thương, cắn bị thương. Cho dù là lúc ấy chưa chết, nếu thanh trừ thi độc trễ, cuối cùng vẫn sẽ biến thành đồng loại của bọn họ. Gạo nếp khu trừ thi độc mặc dù hiệu quả, nhưng quá trình quá mức thống khổ, mà pháp lực Phật môn, đối với chữa thương khư độc có kỳ hiệu nào đó. Lý Mộ đi đến bên Tuệ Viễn, ngồi xổm xuống, vươn bàn tay, ánh sáng vàng. Chỗ lòng bàn tay hiện lên, hắn mang Phật quang đưa vào thân thể một người. Khác, trước ngực người nọ, sau khi tràn ra một tia khí đen, sắc mặt lập tức hồng. Nhượng hơn rất nhiều. Tuệ Viễn nhìn ánh vàng trong lòng bàn tay Lý Mộ, cười nói. Lý thí chủ quả. Nhiên trời sinh tuệ căn, mới tu hành mấy tháng, đã có bản lĩnh như thế, nếu có. Thể quy y ngã Phật, Phật môn tương lai nhất định sẽ xuất hiện một vị cao tăng, Lý Mộ xua tay. Cái này về sau nói sau. Mặc kệ là lão hòa thượng hay tiểu hòa thượng, đều muốn để hắn xuất gia. Nhưng Lý Mộ là tục nhân, tuy nói tu đạo tu Phật, đều là tu hành, nhưng sau khi xuất gia, thì không thể cưới vợ, Phật tổ lại không thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Cá nhân, tu đạo thì không tồn tại những thứ này, muốn cưới lão bà thì cưới lão. Bà, muốn cưới mấy người thì cưới, so với làm hòa thượng mê người hơn. Như lui một vạn bước, tu hành Phật môn thần thông, cũng không nhất định phải xuất gia, như bây giờ thế này, chẳng phải là rất tốt. Lý Mộ gọi tới lão lại kia, mang dân chúng cùng người tu hành bị cương thi gây thương tích gọi ra, cùng Tuệ Viễn, giúp bọn họ thanh trừ thi độc. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 118, Nổi băng khoăn. Thi độc bị xua tan, thân thể lập tức sẽ thoải mái hơn rất nhiều, mọi người liên tục cảm ơn đối với bọn họ. Cảm ơn tiểu sư phụ. Đa tạ vị sư phụ này. Bởi vì có thể dùng Phật quang, Lý Mộ cũng bị nhận lầm thành hòa thượng để tóc tu hành, hắn sau khi giải thích vài lần, cũng liền lười giải thích. Lý Mộ lại cứu một người dân, quay đầu, nhìn thấy tiểu hòa thượng Tuệ Viễn. Ngơ ngác nhìn hắn. Lý Mộ sờ sờ mặt mình, hỏi, trên mặt ta có cái gì? Tuệ Viễn lắc lắc đầu, không có. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Tuệ Viễn sờ sờ cái đầu trọc của mình, hỏi, Lý thí chủ, ngươi không cần công đức sao? Công đức. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, công đức gì? Tuệ Viễn chắp hai tay, nói, kinh Phật có nói, có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, có thể độ chúng sinh, gọi là công. Công này là hắn việc thiện tăng đức, gọi là công đức. Lý Mộ nhìn hắn, nói, có thể nói mấy thứ người bình thường có thể nghe hiểu hay không? Tuệ Viễn gãi gãi đầu, nói, làm bố thí, xây chùa, tạc tượng, phóng sinh, cứu khổ các loại việc thiện nhiều, có thể được công đức có giúp chúng ta tu hành, Lý thí chủ không biết sao? Lý Mộ hiểu biết rất có hạn đối với Phật môn tu hành, lúc ấy Huyền Độ chỉ ném cho hắn một quyển kinh Phật, cho tới bây giờ chưa có ai nói cho Lý Mộ còn có công đức thứ này. Sau khi nghe Tuệ Viễn giải thích, Lý Mộ mới hiểu. Nói thông tục, công đức là ở lúc làm việc thiện, từ trên thân đối tượng làm việc thiện thu hoạch một loại lực lượng. Lý Mộ dẫn đường cảm xúc của người khác, tựa như cũng là như thế này. Nhưng rất hiển nhiên, công đức và bảy loại tình cảm không phải cùng một thứ, Lý Mộ nhìn thấy bảy loại tình cảm, lại không nhìn thấy công đức. Lý Mộ rất nhanh lại nghĩ đến một điểm, nếu công đức là đến từ đối tượng làm việc thiện, như vậy bố thí, phóng sinh, cứu khổ có thể thu hoạch công đức. Lý Mộ còn có thể lý giải, công đức xây chùa, tạc tượng, lại từ đâu đến. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện công đức, hẳn là không đơn giản như vậy. Bây giờ không phải thời điểm đi tìm nguồn gốc, Lý Mộ để ý là một việc khác, một lần nữa nhìn về phía Tuệ Viễn, hỏi. Công đức giúp chúng ta tu hành. Như thế nào? Tuệ Viễn thấy Lý Mộ là thật sự không hiểu, giải thích. Lý thí chủ nhắm mắt. Dụng tâm đi cảm thụ chung quanh ngươi. Lý Mộ không biết là cách dụng tâm như thế nào, dứt khoát mặc niệm thanh. Tâm quyết, đơn thuần dùng linh giác đi cảm thụ. Sau khi tĩnh tâm, hắn quả nhiên cảm nhận được, ở chung quanh hắn có cái gì? Tồn tại. Thứ đó rất mỏng manh, nếu không phải tĩnh tâm để cảm thụ, căn bản không phát hiện được. Mà sau khi Lý Mộ mở mắt, lại cái gì cũng không cảm ứng được, cho dù là hắn thi triển thiên nhãn thông, cũng không cách nào nhìn ra cái gì khác. Thường. Bởi vậy thuyết minh, công đức và bảy loại tình cảm, hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Hắn một lần nữa nhắm mắt, rất nhanh liền lần nữa cảm nhận được thứ đó. mỏng manh tồn tại. Tuệ Viễn tiếp tục nói. Ngươi thử mang những công đức này hấp dẫn đến trong cơ thể. Lý Mộ trực tiếp thi triển thuật dẫn đường, những thứ phiêu tán ở chung quanh đó đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng rõ ràng nhận thấy một tia pháp lực Phật môn kia trong cơ thể tốc độ vận chuyển đã nhanh hơn. Hắn rốt cuộc hiểu Huyền Độ vì sao nói giúp người cũng là giúp ta, hơn nửa thích độ người khác như vậy. Người tu hành Phật môn có thể trực tiếp lợi dụng công đức tu hành, có lẽ Lý Mộ lúc ấy chính là bị hắn coi là rau hẹ thu gặt công đức. Cẩn thận ngẫm lại, hắn lúc ấy cũng không có gì không khỏe, nguồn gốc của công đức này cũng không biết là cái gì. Công đức rốt cuộc là cái gì, bản thân Lý Mộ không nghĩ ra, tính trở về lại hỏi Lão Vương một chút. Thì ra làm việc thiện còn có loại chỗ tốt này. Lý Mộ lẩm bẩm một câu, nói như vậy, hắn trước kia đỡ bà cụ qua đường, đưa phụ nữ lạc đường về nhà, thu thập tình cảm vui sướng, thật ra cũng có thể thuận tiện thu hoạch công đức, chỉ là hắn lúc ấy không biết, lãng phí cơ hội vô ích. Tuệ Viễn lại lắc lắc đầu, nói, chúng ta làm việc thiện, không phải vì công đức, Lý thí chủ đừng điên đảo nhân quả. Lý Mộ cười cười, nói, giống nhau, giống nhau. Mặc kệ là vì công đức làm việc thiện, hay là làm việc thiện thuận tiện thu hoạch công đức, quá trình đều là giống nhau. Vì tu hành, Lý Mộ quyết định về sau mỗi ngày một việc thiện, như vậy pháp lực Phật môn của hắn rất nhanh có thể theo kịp. Ở dưới sự cố gắng của Lý Mộ cùng Tuệ Viễn, toàn bộ người bị thương tụ tập. Trong thôn nhỏ, thi độc trong cơ thể đều bị thanh trừ hết. Mặc dù là mỗi lần khu trừ thi độc, pháp lực cần không nhiều, nhưng liên tiếp giúp mấy chục người, Lý Mộ vẫn đủ mệt, sau khi về phòng, liền ngồi ở trên giường ngồi thiền điều tức. Tuệ Viễn không biết từ nơi nào tìm được một cái bồ đoàn, hắn ngồi xếp bằng. Ở trên bồ đoàn, mang thiền trượng của hắn lau lập lòe tỏa sáng như cái đầu. Sau khi chà lau xong thiền trượng một lần, hắn liền tự mình ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại. Màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ thôn nhỏ. Bóng đêm yên tĩnh, đột nhiên, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng nổi lên sự cảnh giác, mắt đột nhiên mở ra, từ trong lòng lấy ra một tấm trừ tà phù, trên lá bùa đó, có ánh huỳnh quang nhàn nhạt lóe lên. Tuệ Viễn ngồi ở bồ đoàn trên mặt đất, sau khi vành tay giật giật, mắt cũng bỗng nhiên mở ra, cầm thiền trượng thật lớn kia. Có nguy hiểm. Hai người đồng thời đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy hai bóng người đã sớm bay ra khỏi sân. Lý Mộ cùng Tuệ Viễn lao ra khỏi sân, nhìn thấy mười mấy bóng đen xuất hiện ở phía cửa thôn, đang hướng thôn chạy tới. Chúng nó hành động không giống cương thi Lý Mộ lần trước gặp nhảy tưng như vậy, mà là cứng ngắc chạy, tốc độ lại không cách nào so sánh với con kia ở Trương Gia thôn. Mấy người không kịp cân nhắc, vì sao hậu phương Chu huyện còn có thể xuất hiện cương thi, ngay lập tức lên đón đầu. Hàng Triết ném ra một lá bùa đó dán ở trên thân một con xác sống, xác sống liền trực tiếp tự cháy lên, con xác sống kia chỉ kịp phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thân thể liền bị ngọn lửa bao phủ, ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tro tàn. Trên thân thể Tiểu Hòa Thượng Tuệ Viễn mơ hồ phát ra ánh vàng, trong tay vung thiền trượng thật lớn, nện ở trên đầu của một con xác sống. Đầu của xác sống kia bị đập nát bét, thân thể lại không chịu ảnh hưởng, Tuệ Viễn lại một chiêu thiền trượng đập bay nó, nhanh chóng lao tới, mấy phát thiền trượng hạ xuống, xác sống kia đã bị đập lún vào lòng đất, không nhúc nhích. Hàng Triết lại ném ra một lá bùa, trong mắt Lý Mộ lần nữa xuất hiện ánh lửa hừng hực. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 119, Cảnh Giác, 1. Trong thời gian ngắn ngủn, đã có 5-6 con xác sống, ở dưới tay bọn họ hóa thành tro bụi. Lý Mộ xem mà mí mắt giật giật, xác sống công kích thôn tổng cộng mới mười mấy con như vậy, đảo mắt đã bị bọn họ tiêu diệt một nửa, trực tiếp hóa thành tro bụi, cái gì cũng không còn lại, hắn còn lấy phách lực của cương thi như thế nào? Không khỏi càng nhiều cương thi hơn gặp độc thủ của bọn họ, Lý Mộ đang muốn gia nhập chiến đoàn. Lý Thanh nâng tay, mấy lá bùa bay ra, cách không dán ở trên trán những xác sống kia, mấy tên xác sống lập tức không nhúc nhích. Chẳng qua chỉ là mấy con xác sống cấp thấp, cần hưng sư động chúng như. Vậy sao? Ngô Ba ngáp từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thoáng qua, lại xoay người đi trở về. Hàn Triết lấy ra lá bùa, đang muốn thiêu hủy chúng nó, Lý Thanh mở miệng. Nói, đợi một chút. Hàn Triết ngẩn ra một phen, hỏi, giữ chúng nó làm cái gì? Lý Thanh đi đến cạnh một con xác sống, tạo một cái ấn quyết, một luồng hào quang đánh vào trên thân xác sống kia, đợi hồi lâu, thi thể lại chưa có bất cứ phản ứng gì. Nàng đứng ở phía trước xác sống, nhíu mày. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, cũng phát hiện khác thường. Lý Thanh vừa rồi dùng, quả thật là phương pháp lấy phách từ trong cơ thể. Cương thi từ chỗ lão vương tìm được, nhưng cũng chưa từ trong cơ thể xác sống này dẫn ra phách lực. Hoặc là trong cơ thể xác sống này không có phách lực, hoặc là phương pháp lão vương cho có sai sót. Lý Mộ nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng cái sau không lớn. Lão vương tuy lớn tuổi, cả đống bệnh vặt, nhưng loại thời khắc mấu chốt này là tuyệt đối đáng tin, hẳn là trong cơ thể xác sống này không có phách lực. Lý Mộ nhìn về phía Lý Thanh, nói, có lẽ là hắn còn chưa hại được người. Đổi một con thử chút đi. Lý Thanh hiển nhiên cũng nghĩ tới khả năng này, gật gật đầu, đi về phía một xác sống khác. Nàng một lần nữa tạo ấn quyết, nhưng xác sống kia vẫn chưa có phản ứng. Nàng lại đi hướng con thứ ba, con thứ tư. Thử hết xác sống còn lại, hai người phát hiện, trong cơ thể toàn bộ xác sống, ngay cả một tia phách lực cũng không có. Nếu chỉ là một hai con, còn có thể dùng chúng nó đúng dịch chưa từng hại người giải thích, nhưng trong cơ thể toàn bộ xác sống đều không có phách lý. Do này liền nói không thông. Nhất là mấy con phía sau, khóe miệng còn lưu lại vết máu khô cạn, hiển nhiên đã từng hút tinh huyết hồn phách con người. Nhưng Lý Mộ thi triển thiên nhãn thông, cũng chưa ở trong cơ thể chúng. Nó nhìn thấy phách lực tồn tại. Lý Mộ vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu nói, tại sao có thể như vậy? Nếu trong cơ thể toàn bộ cương thi đều không có phách, kế hoạch hắn thông qua lấy phách lực cương thi, để luyện hóa phách thứ tư liền phải thất bại. Lý Thanh nhìn những xác sống đó một cái, nói, trước mang bọn nó thiêu hủy đi, buổi sáng ngày mai, chúng ta lại đi thôn khác nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, mấy người bọn Lý Mộ từ biệt với lão lại kia, tiếp tục hướng chỗ sâu trong Chu huyện tiến lên. Xác sống đêm qua xuất hiện ở nơi này, uy hiếp không lớn, cho dù bọn Hàn Triết không ra tay, người tu hành tụ tập ở trong thôn nhỏ cũng có thể dễ dàng giải quyết chúng nó. Nguy hiểm thật sự của Chu huyện còn ở phía trước. Nơi thi tai nghiêm trọng nhất, kết đội hành động, không phải loại xác sống cấp thấp này, mà là khiêu cương, cho dù là người tu hành tu vi tụ thần gặp được, không lưu ý, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng trước mắt, điều Lý Mộ lo lắng, trái lại không phải uy hiếp bắt nguồn từ khiêu cương, mà là phách lực trong cơ thể những cương thi này đều đi đâu rồi. Nếu không thể từ trong cơ thể những cương thi này thu hoạch đủ phách lực, như vậy chuyến đi Chu huyện lần này của hắn liền không có ý nghĩa lớn bao. Như ra khỏi thôn nhỏ, đi mãi về phía trước, đều là thôn xóm hoang vu rách nát. Những thôn xóm này không có bất cứ sinh cơ nào, phòng ốc mở rộng cửa chính, nóc nhà sụp, vách tường tàn phá, trên tường lưu lại dấu tay thật sâu, làm người ta nhìn mà ghê người. Đứng ở trước hoang thôn tĩnh mịch này, đám người Lý Mộ mới biết được họa cương thi Chu huyện rốt cuộc nghiêm trọng đến trình độ nào. Các thôn xóm lớn hơn một chút kia còn tốt, giống loại thôn nhỏ chỉ có 10 mấy hộ gia đình này, thường xuyên cả thôn biến thành cương thi, dân chúng vô tội chết trong lần tai họa này, đã có ngàn người trở lên. Xảy ra chuyện như vậy, huyện lệnh Chu huyện không thể không có trách nhiệm, đã bị quận thủ cách chức điều tra, toàn bộ Chu huyện cũng bị bên trên trực tiếp tiếp quản. Rống. Một bóng đen, đột nhiên từ trong tường sập lao ra, hướng đám người Lý Mộ bổ nhào đến. Đó là một con chó mực, nói chuẩn xác, là một con thi cẩu, đầu của nó đã hư thối bộ phận, lộ ra xương trắng bệch, mở ra cái miệng rộng tanh máu, phun ra một mùi tanh làm người ta ngửi mà buồn nôn, hung hăng cắn về phía Ngô Ba. Cũng không phải chỉ có nhân loại mới có thể biến thành cương thi, bò dê, heo. Chó các loại động vật từng bị cương thi cắn, cũng có tỷ lệ nhất định thi biến. Biến thành loại tà vật khát máu này. Hình thể một mình Ngô Ba, so với Lý Mộ, Lý Thanh, Hàn Thiết cùng Tiểu Hòa. Thượng Tuệ Viễn cộng lại còn khổng lồ hơn, tự nhiên cũng thành mục tiêu chủ. Yếu của con thi cẩu này. Ngô Ba hừ lạnh một tiếng, Lý Mộ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia. Sáng trắng, thân thể thi cẩu kia, liền từ giữa bị chia làm hai nửa, sau khi rơi ở trên. Mặt đất, không còn động tĩnh. Ánh mắt Lý Mộ hơi ngưng trọng, tu vi gã béo này đã là tụ thần đỉnh phong. Tuy hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại không chậm chút nào cả, Lý Mộ căng. Bản không nhìn thấy gã ra tay, con xà yêu nhỏ kia có thể từ dưới tay của gã chạy. Phát, coi như là bản lĩnh không tầm thường. A-di-đà Phật. Tuệ Viễn không đành lòng niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn. Hai mảnh xác chó, thương xót nói, hy vọng ngươi có thể vãng sinh cực lạc. Kiếp sau đầu thai tốt. Ngô Ba cười trào phúng, nói, những tà vật này, vô hồn vô phách, sợ là không đầu thai được. Tuệ Viễn dùng thiền trượng đào một cái hố đất, chôn cái xác chó kia vào. Mấy người mới tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, bọn họ lại gặp mấy thôn xóm không người, cũng không hoang. Vắng giống như vừa rồi, trên cửa phòng trong thôn đều treo khóa, các thôn dân. Hẳn là tạm thời lánh họa, đã đi nơi khác. Lúc bình thường, dân chúng ở cực kỳ phân tán, tình huống trước mắt đặc thù. Vì dễ dàng cho quản lý, quận thủ Bắc quận rất sớm đã hạ lệnh, bảo dân chúng. Chu huyện đều tụ tập cùng một chỗ. Trừ nơi tụ tập, nơi khác của Chu huyện, đã không còn bóng người. Trên đường, trừ con thi cẩu kia, mấy người còn gặp mấy con xác sống, cùng. Với một con khiêu cương tránh ở chỗ âm u. Khiêu cương không thích ánh mặt trời, ở ban đêm sức chiến đấu mạnh hơn. Thực lực ba ngày có thể phát huy bị cắt giảm nhiều. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 120, Cảnh giác, 2. Hàn Thiết một chiêu thần thông, liền khiến nó đầu xác chia lìa, mà ở trong cơ. Thể nó, vẫn chưa thể dẫn đường ra phách lực. Một chiêu thần thông triệu hồi đó của Hàn Thiết, khiến Lý Mộ thèm thuồng. Thật lâu. Hắn tuy là tu vi ngưng hồn, bằng vào một chiêu đó, có thể thoải mái chém. Giết tụ thần. Chỉ tiếc, loại thần thông tiếp cận đạo thuật này, ngay cả Lý Thanh cũng. Không biết, ở tổ đình phù lục phái, cũng chỉ có số rất ít người mới có thể tu tập. Huống hồ, các môn các phái, đối với đạo thuật đều cực kỳ coi trọng, căn bản. Sẽ không truyền đệ tử không phải bổn môn. Không biết chân ngôn, mặc dù là biết thủ thế, cũng không cách nào thi triển. Trừ phi sư hồn đối với đệ tử hạch tâm các phái hiểu được đạo thuật. Mà con đường này, xưa nay đều là đường tắt chịu chết của tà tu. Không nói đến vì phòng ngừa đạo thuật truyền ra ngoài, đệ tử được truyền. Thụ đạo thuật, trừ phát lời thầy đạo không thể truyền ra ngoài, còn phải học được. Chống lại thuật pháp sư hồn, lui một vạn bước, cho dù là có tà tu sư hồn thành. Tông, tập được đạo thuật thượng thừa, cũng khó từ trong cường giả tông môn. Đuổi giết chạy thoát. Đối với tà tu chém giết thiên tài tông môn, học trộm đạo thuật, cường giả đạo. Môn lục tông sẽ mang cho cốt bọn họ cũng hủy diệt. Tà tu chưa động loại tâm tư này, trốn trốn tránh tránh, còn có thể sống tạm. Một khi động loại tâm tư này hơn nữa đi hành động, cuộc đời bọn họ, cũng liền tiến vào đếm ngược. Lý Mộ không thèm thuồng thần thông của Hàn Thiết nữa, mấy người dừa. Theo lão lại kia chỉ dẫn, đi tiếp về phía trước mấy chục dặm, rốt cuộc nhìn thấy. Một thôn xóm cỡ lớn. Bên ngoài thôn đó bị tường đá vây lại, trên tường đá, cách mỗi một khoảng. Cách, đều xây một đài quan sát. Đám người Lý Mộ sau khi đến gần, phát hiện. Bên ngoài tường đá còn trải một tầng gạo nếp. Công sự chắc chắn như thế, hành thi bình thường căn bản không thể công. Phá, cho dù là khiêu cương, cũng có thể ngăn cản một chút. Là hàng sư đệ phải không? Theo mấy người đi vào, trên tường đá bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hàn Triết ngẩng đầu nhìn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, là Tần sư huynh. A, Tần sư huynh đã lâu không gặp. Một nam tử từ trên tường đá nhảy xuống, đánh giá cao thấp Hàn Triết Mục. Phen, cười nói, Hàn sư đệ nửa năm không gặp, tu vi tinh tiến không ít, hẳn là. Rất nhanh có thể tụ thần nhỉ. Còn kém xa. Hàn Triết xấu hổ cười cười, đánh giá cao thấp Tần sư huynh. Một lần, bất ngờ nói, sư huynh tiến cảnh mới nhanh, năm trước vừa mới tụ. Thần, bây giờ ta nhìn không thấu chút nào cả, sẽ lập tức đột phá đến trung tam. Cảnh nhỉ? Nào có nhanh như vậy, ta lại không có thiên phú của các ngươi, chỉ là khổ tu. Nửa năm, Tần sư huynh cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn về phía Ngô Ba. Và Lý Thanh, nói. Ta nhớ rõ ngươi ở huyện Nha Dương Khâu rèn luyện, hai vị. Này hẳn chính là Lý sư muội cùng Ngô sư đệ của Tử Vân Phong nhỉ, hai vị này. Lại là Hàn Triết giới thiệu cho hắn nói. Vị này là Tuệ Viễn tiểu sư phụ, đến từ Phật Môn Tâm Tông, vị này là Lý Mộ, là đồng nghiệp của ta ở huyện Nha. Tổ đình Phù Lục phái tổng cộng có 7 nhánh, lần này phái không ít đệ tử. Xuống núi bình loạn, ở thôn này trấn thủ, vừa lúc là sư huynh một nhánh kia của Hàn Triết. Mấy người từ cổng chính đi vào thôn, nhìn thấy tình hình thôn này, so với lúc trước gặp được tốt hơn rất nhiều. Trên đất trống ở ngoài nhà dân chật ních láng cỏ lâm thời dựng, trong lều cỏ là dân chúng tạm thời di chuyển tới. Mọi người tụ tập ở nơi này, tuy nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mỏi. Mệt, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi cùng lo lắng, ngoài thôn xóm. Dựng tường cao, cùng người tu hành đóng quân ở nơi này, cho bọn họ cảm giác an toàn rất lớn. Hàn Triết vừa đi, vừa hỏi. Tình huống nơi này thế nào? Tần sư huynh lắc lắc đầu, nói, lũ cương thi kia 3 ngày tránh ở dưới lòng. Đất, mặt trời lặn sẽ đi ra, công kích thôn dân chúng tụ tập, 3 ngày còn tốt, đến. Buổi tối, nhân thủ của chúng ta vẫn có chút không đủ. Nhìn mấy người bọn Lý Mộ, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra nụ cười, nói. Nếu không các ngươi cứ ở lại chỗ này đi, có các ngươi, thì không có gì phải sợ. Nữa, trong thi đàn phụ cận, trừ mấy con thiêu cương lợi hại, xác sống còn lại, đều không đủ gây sợ hãi. Tình huống của Chu huyện là, càng đi vào trong, càng tới gần huyện thành. Thi đàn càng dày đặc, thực lực cương thi cũng càng mạnh. Thần thông cảnh, cùng với đại bộ phận người tu hành tụ thần cảnh do Phù Lục phái và quận thủ triệu tập, đều trấn thủ ở huyện thành, ngoài huyện thành. Nơi thi tai không quá nghiêm trọng, có một vị tụ thần cảnh trấn thủ là đủ. Ngô Ba tu vi cao nhất, nói từ trên lý luận, lần này mấy người hành động, đều phải nghe Ngô Ba an bài. Dọc theo đường đi, hắn vẫn chưa hành xử quyền lực này, đối với ý tưởng của Tần sư huynh, cũng chưa đưa ra dị nghị. Nhưng, hắn càng im lặng, cho Lý Mộ cảm giác lại càng không thoải mái. Nhất là ánh mắt hắn thỉnh thoảng đảo qua Lý Mộ, khiến Lý Mộ có một loại cảm thụ bị rắn độc nhằm vào. Tuy nói Lý Mộ cũng chưa có chỗ nào đắc tội hắn, nhưng Ngô Ba người này lòng dạ hẹp hòi, tính cách thô bạo, không thể lấy người thường để tính toán, bị một người tu hành tụ thần cảnh nhằm vào, không phải một chuyện tốt, trong lòng Lý Mộ, đối với hắn đã đề cao lên đủ cảnh giác. Tần sư huynh dẫn bọn họ vào một căn nhà, nói, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi trước. Ngô Ba đi vào phòng mình. Quay đầu thản nhiên nhìn mọi người một cái, nói. Không có việc gì, đừng quấy rầy ta. Hàn Triết nhìn bóng lưng Ngô Ba, mắt lộ ra bất mãn, nói với Tần sư huynh. Họ Ngô chính là kiểu này, sư huynh đừng để bụng, không cần để ý tới hắn là. Được. Tần sư huynh cười cười, nói, sao có thể chứ, Ngô sư đệ thiên phú tốt, lại là. Cháu nội của Ngô trưởng lão, so với chúng ta đám đệ tử bình thường này ngạo. Khí hơn một chút, cũng có thể hiểu được. Thôn đám người Lý Mộ bây giờ đang ở, gọi là thôn Thanh Hà. Thôn Thanh Hà có gần 100 hộ dân, ở Chu huyện thuộc loại thôn lớn, lại bởi. Vì bố cục thôn cực kỳ chặt chẽ, dễ dàng cho xây dựng công sự phòng ngự, liền. Trở thành lựa chọn hàng đầu cho dân chúng phụ cận tránh họa. Bên ngoài thôn Thanh Hà, phạm vi 20 dặm, đã không có vật còn sống. Cương thi muốn hút máu. Chỉ có thể công kích nơi này. Trong 3 ngày kế tiếp, thôn Thanh Hà, tổng cộng đã trải qua mấy lần thi. Triều. Chỉ đêm qua, đã có 3 đợt cương thi tìm tới nơi này. Nhưng, trong những cương thi đó, chủ yếu lấy xác sống cấp thấp là chính. Chúng nó động tác chậm chạp, nhảy cũng không cao, chỉ tường đá bên ngoài, đã có thể ngăn trở bọn nó.